siêu cấp hoàng kim thủ, chương 284, thủy tinh chủng giá trên trời, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN với viên phỉ thúy này mà nói thì giá quy định 3.000 vạn là không cao, khối thủy tinh chủng của Lý Dương ở Nam Dương còn được đặt giá quy định là 5.000 vạn, khối phỉ thúy này từ mọi phương diện đều tốt hơn khối ở Nam Dương nhiều. Giá quy định thấp cũng có chỗ tốt của nó có thể làm cho càng nhiều người cạnh tranh mua nó, người cạnh tranh càng nhiều, càng kịch liệt thì cuối cùng giá của nó càng cao. Quả nhiên, người bán đấu giá vừa dứt lời thì bên dưới có vô số người báo giá. 4.000 vạn, 5.000 vạn, 6.000 vạn, không đến 3 phút khối thủy tinh chủng này đã có giá gấp đôi, lúc người cạnh tranh có tới mười mấy người, hơn nữa những công ty khác vẫn còn chưa red eye. Trừ 6.100 vạn, vị tiên sinh số 19 ra giá 6.100 vạn, 6.200 vạn, vị tiên sinh số 71A, 6.300 vạn, vị tiểu thư số 37 ra giá 6.300 vạn. Người bán đấu giá cố gắng hô lên, hắn biết đây là món vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là thứ quý báu nhất lần bán đấu giá này, nếu thứ này bán xong thì lần làm việc đầu tiên của hắn ở đây xem như là hoàn thành, vì có thể để cho ông chủ mới ấn tượng tốt thì không thể thả lỏng được. Trừ 7.500 vạn Thiệu Ngọc Hoa báo giá, trước khi hắn báo giá thì giá của viên phỉ thúy chỉ mới là 7.100 vạn, lần này Thiệu Ngọc Hoa bỏ thêm 400 vạn, không tính là nhiều. Thiệu Ngọc Hoa vừa động làm cho những công ty khác nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đều biết Thiệu Thị và An Thị rất coi trọng khối phỉ thúy này. Trừ 7.500 vạn, 7.600 vạn, 7.700 vạn, vị tiên sinh số 28 ra giá 7.700 vạn, 7.800 vạn, 7.900 vạn. Người bán đấu giá liên tục họ to, giá Thiệu Ngọc Hoa đưa ra chưa tới vài giây thì đã bị vượt qua. Trừ 9.000 vạn Nần Văn Quân báo giá, vừa báo giá liền trực tiếp thêm vào 1.000 vạn, lúc báo cái giá này An Văn Quân còn không đem chớp mắt dù chỉ một cái. Người của các công ty đấu giá khác đều gật gật đầu, An Thị cũng đã ra tay, hiện tại người có năng lực cạnh tranh khối phỉ thúy này chỉ còn có vài người mà thôi. Trừ 9.100 vạn không đến 5 giây Lão Phượng Tường đã báo giá, trong các công ty châu báu lớn thì Lão Phượng Tường chú trọng nhất là kinh doanh vàng, dựa theo trang sức bằng vàng mà nói thì Lão Phượng Tường đứng thứ nhất. Nhưng mà hiện nay những người ở giới thượng lưu đều chỉ thích phỉ thúy, không có cao cấp phỉ thúy nên Lão Phượng Tường vẫn không thể chen chân vào top 3 được, cho dù là trong cả nước có rất nhiều chi nhánh thì công ty của hắn vẫn xếp sau người khác, đây chính là hậu quả khi không có khách hàng cao cấp. Trừ 9.200 vạn người báo giá là đại biểu của công ty Kim Bá Lợi, trước mắt chỉ có những công ty trong top 10 là còn tham gia báo giá, những công ty khác đều đã từ bỏ việc cạnh tranh rồi. Kim cương của Kim Bá Lợi nổi danh toàn thế giới, nhưng phỉ thúy vẫn là thứ mà bọn hắn còn yếu kém, lần ở Bình Châu này có thu hoạch không tệ nên bọn họ mới tới đây tham gia cạnh tranh khối thủy tinh chủng này. Nếu như có thể mua về làm thành vái món trấn điếm chi bảo thì có thể tăng cao danh tiếng, Thiệu Thị có dã tâm, những công ty khác không phải là không có. Trừ 9.500 vạn Thiệu Ngọc Hoa lại báo giá, xung quanh có không ít người yên lặng lại, rất nhiều người đều đang chờ đợi xem khi nào khối nguyên thạch này vượt giá 100 triệu. Vật phẩm đấu giá vượt qua 100 triệu mà nói đối với một công ty đấu giá là một nút thắt, cũng là một cái kiêu ngạo, trước mắt trong nước có nhiều công ty đấu giá như vậy nhưng có không tới 10 công ty là có vật phẩm đấu giá có giá 100 triệu. Trừ 9.600 vạn người của công ty Chu Đại Phúc báo giá. Góc truyện audio.com. Lần này Chu Đại Phúc có dã tâm rất lớn với khối phỉ thúy này, công ty của hắn đã đưa cho hắn một mức giá rất cao, hiện nay giá vẫn chưa tới mức quy định đó. Trừ 9.600, 9.700 vạn, vị tiểu thư số 8 ra giá 9.700 vạn. 100 triệu người bán đấu giá còn chưa dứt lời thì đã có người khác báo giá, tất cả mọi người đều vỗ tay, rất nhiều người đều đem ánh mắt tập trung về phía người này. Người của công ty Chu Đại Phúc hưng phấn gật gật đầu, ai cũng không ngờ cái giá 100 triệu này không phải An Thị hay Thiệu Thị đưa ra mà là do người của công ty Chu Đại Phúc đưa ra. Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm đang rất hưng phấn, CSL dù là bọn họ đã đoán được giá của khối phỉ thúy này sẽ vượt mức 100 triệu nhưng khi thời khắc này tới bọn họ cũng không nhịn được đều rất kích động. Lần đấu giá này có một vật phẩm vượt giá 100 triệu, tin chắc rằng công ty của bọn họ ngày mai sẽ có rất nhiều người biết đến, cũng sẽ được rất nhiều khách hàng tìm tới, hai người đều tin tưởng trong tương lai công ty sẽ càng thêm huy hoàng. Trừ 105 triệu giá 100 triệu duy trì không tới một phút đã bị vượt qua, Thiệu Ngọc Hoa cười cười báo giá, giọng nói rất bình tĩnh giống như là 100 triệu với hắn không phải là cái giá trên trời vậy. 105 triệu cho dù là khối phỉ thúy này có thể làm thành đồ trang sức thì cũng chỉ bán được với cái giá này mà thôi, hơn nữa phỉ thúy như thế này phải tìm đại sư chạm chỗ tốt nhất, phí gia công nó sẽ không kém, tiêu thụ hết cũng chưa chắc đã kiếm được tiền. Có điều có nó làm trấn điếm chi bảo thì tiền kiếm không được cũng không quan trọng, có vật như vậy tuyệt đối sẽ thu hút được không ít khách hàng, lực ảnh hưởng này cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể nào có được. Do dự một hồi, Chu Đại Phúc báo giá 106 triệu. Trừ 106 triệu, 107 triệu, vị tiên sinh số 28 ra giá 107 triệu người bán đấu giá tiếp tục hô, ở phía dưới mọi người đều nhỏ giọng thảo luận, hiện tại người cạnh tranh không có quá 5 người, trong 5 người này sẽ có một người chiến thắng. Từ thời khắc này trở về sau, chỉ cần báo giá thì sẽ lỗ tiền, thêm càng nhiều thì lỗ càng nhiều. Trừ 110 triệu An Văn Quân báo giá, trước khi báo giá cô luôn quan sát xung quanh. An Văn Quân không ngờ là khối phỉ thúy này lại có lực hấp dẫn đến vậy, không chỉ có Thiệu Thị mà cả những công ty châu báo lâu đời khác cũng cạnh tranh, việc này làm cho An Văn Quân có sự cảm xấu. Trừ 111 triệu lần này tới lượt Lão Phượng Tường, xem ra Lão Phượng Tường cũng rất muốn khối phỉ thúy này. Có điều ngẫm lại thì cũng thấy dễ hiểu, có khối phỉ thúy như thế này tọa trấn thì không cần dùng tiền để quảng cáo nữa. Đặc biệt là những khách quý, bọn họ căn bản là không tin quảng cáo, bọn họ chỉ nhìn sản phẩm cao cấp mà thôi. Vị tiên sinh số 28, tiểu thư số 8 ra giá 112 triệu số 28 là số của Lão Phượng Tường, hắn vừa mới báo giá ra thì An Văn Quân đã báo giá. Trên mặt Chu Đại Phúc lúc này có chút âm trầm, tuy giá hiện tại còn chưa tới mức giá công ty quy định nhưng mà cũng gần rồi, từ tình huống trước mắt cho thấy An Thị và Lão Phượng Tường đều không có từ bỏ, bên cạnh còn có Thiệu Thị như hỗ rình mồi làm cho Chu Đại Phúc không nhìn thấy chút lạc quan nào. Trừ 120 triệu xôn xao hiện trường đột nhiên bộc phát ra một mảnh ồn ào, Thiệu Ngọc Hoa rốt cuộc cũng báo giá, vừa báo giá là trực tiếp thêm vào 800 vạn, loại quyết đoán này không phải ai cũng có được. Hiện tại thêm càng nhiều thì thua lỗ càng nhiều, 800 vạn, chật chật Thiệu Ngọc Hoa tăng thêm 800 vạn mà ngay. Góc truyện audio.com, cả mi mắt cũng không thèm chớp một cái. Chu Đại Phúc thở dài, trên mặt còn có chút thoải mái, giá quy định của hắn là 118 triệu. Giá mà Thiệu Ngọc Hoa đưa ra đã vượt quá mức quy định của hắn, hắn không cần tiếp tục cạnh tranh nữa, loại báo giá này quả thật là khảo nghiệm trái tim của mọi người mà. Vị tiên sinh số 16 ra giá 120 triệu, 120 triệu lần một, số 28 báo giá, 121 triệu, 121 triệu, giá mới nhất hiện nay là 121 triệu. Thiệu Ngọc Hoa kinh ngạc quay đầu lại nhìn, An Văn Quân cũng làm như vậy, hai người đều rất kinh ngạc, Lão Phượng Tường không ngờ vẫn còn tiếp tục cạnh tranh. Chu Đại Phúc cười khổ, hiện tại mọi người đều điên rồi, đã thua lỗ hơn 10 triệu không ngờ vẫn còn tiếp tục báo giá, thật không biết bọn họ phải thua lỗ bao nhiêu mới chịu dừng tay nữa. Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm nhìn thoáng qua nhau, hai người đều đang rất vui sướng, vốn nghĩ khối thủy tinh trùng này sẽ nhiều ra hơn 6,700 vạn đã là tốt lắm rồi, không ngờ nó lại tăng thêm hơn 1.000 vạn, hơn nữa từ bộ dáng của bọn họ thì con số này vẫn còn chưa dừng lại. Trừ 125 triệu Thiệu Ngọc Hoa hừ lạnh một tiếng, hắn vốn chỉ nghĩ người cạnh tranh với mình chỉ có An Thị, Lão Phượng Tường xuất hiện làm hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không lo lắng, giá quy định của hắn so với Chu Đại Phúc thì nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa Thiệu Ngọc Hoa còn có quyền làm chủ nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lão Phượng Tường hiện đang há mồm thở dốc, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn liên tục gọi điện thoại nên công ty mới cho hắn cái giá mới là 125 triệu, Thiệu Thị thật đúng là độc, ngay lập tức liền báo ngay cái giá đó làm cho hắn cho dù có muốn báo giá thêm cũng không được. 125 triệu, giá hiện nay đã vượt giá thị trường 20%, khối phỉ thúy này sẽ làm tăng giá những vật trang sức phỉ thúy thành phẩm làm từ nó, hơn nữa rất có thể là nó sẽ kéo giá của cả thị trường phỉ thúy lên. Trừ 125 triệu lần 1, 125 triệu lần, số 8 tiểu thư số 8 lại báo giá, 126 triệu, giọng của người báo giá lớn hơn không ít, quả thật là bội phục hắn, liên tục hô hơn 3 giờ vậy mà giọng vẫn còn lớn như vậy, Trịnh Khải Đạt rất vừa lòng với hắn. Số 16, vị tiên sinh số 16 lại báo giá, số 8 tiểu thư số 8 tiên sinh số 16, vị tiên sinh số 16 lại ra giá mới, 130 triệu người bán đấu giá kích động nói, vốn 120 vạn đã có thể chấm dứt cuộc đấu giá, cuối cùng hai người kia lại liên tục cạnh tranh nhau, bọn họ luân phiên báo giá, cuối cùng giá của khối phỉ thúy đã là một con số trên trời. Điên rồi, đều điên rồi. Đây là ý tưởng trong lòng rất nhiều người, những công ty châu báu khác đều thở dài, từ sớm đã nghe nói hôm nay Thiệu Thị và An Thị sẽ không bình thường, hiện tại xem ra quả nhiên là thế, hai công ty cho dù thua lỗ vì khối phỉ thúy này thì cũng phải cạnh tranh cho bằng được. 130 triệu, cái giá này đã nhiều hơn so với giá thị trường 20 triệu, kết quả này cho dù là Lý Dương thì hắn cũng không ngờ tới. Sắc mặt của An Văn Quân rất nghiêm túc, trước khi đến đây cô đã nghĩ tới việc khối phỉ thúy này không dễ có được, nhưng cô không ngờ là nó lại gian nan tới như vậy, cho dù thua lỗ thì cũng không phải chỉ có hai công ty cạnh tranh, cũng may là bây giờ Chu Đại Phúc và Lão Phượng Tường đều đã rút lui, hiện cô chỉ còn lại một kẻ địch mà thôi. Kẻ địch cuối cùng này cũng là tên phiền toái nhất, cho dù là thế nào đi nữa thì khối thủy tinh trùng này cô cũng không thể để cho Thiệu Thị lấy đi. Trên tay Thiệu Thị có hai khối thủy tinh trùng mà Thiệu Ngọc Cường. gocchuyenaudio.com giải ra, trong đó có một khối là đế vương lục, nếu như khối ngọc lục bảo này mà cũng rơi vào tay họ thì chỉ sợ rất nhiều khách hàng của An Thị sẽ bị Thiệu Thị cướp đi, An Thị không thể nào cho phép việc này xảy ra được. Nghĩ đến đây ánh mắt An Văn Quân dần kiên định lại, co không chút do dự báo giá. Trừ 135 triệu An Văn Quân một hơi tăng thêm 500 vạn là muốn một lần đánh đổi Thiệu Ngọc Hoa, nếu cứ tăng thêm một chút thì không biết khi nào mới kết thúc nữa. Hít, mọi người hít vào một hơi, 135 triệu, giá này so với trên thị trường thì đã cao hơn 3.000 vạn, nói cách khối nguyên liệu này cho dù là gia công xong thì cũng sẽ thua lỗ ít nhất là 3.000 vạn. Cái này còn chưa tính tới phí thủ tục chiếm dụng tài chính còn có thời gian tiêu thụ sản phẩm nữa, nếu cộng tất cả lại thì con số thua lỗ đã tăng lên 4.000 vạn, tổn thất như vậy cho dù là An Thị thì cũng không phải là chuyện vừa. Sắc mặt của Thiệu Ngọc Hoa còn nghiêm túc hơn, áp lực trong lòng hắn không hề ít hơn An Văn Quân, người khác không rõ nhưng hắn thì rõ, hắn biết vốn lưu động của Thiệu Thị bây giờ không còn nhiều. Hai mỏ ngọc ở Myanmar đã gia tăng rất nhiều sức ảnh hưởng và sự phát triển trong tương lai của Thiệu Thị, nhưng nó cũng đã chiếm không ít tài sản của công ty. Nếu như thua lỗ quá nhiều thì bọn họ cũng không chịu được, giết địch 1.000 tự tổn 800 thì cho dù là có vượt qua An Thị thì bọn họ cũng không giữ được vị trí đứng đầu này bao lâu. Việc này từ thái độ của Chu Đại Phúc và Lão Phượng Tường là có thể đoán được. Trừ 135 triệu lần 1, 135 triệu lần 2, 135. Tiên sinh số 16 lại báo giá, giá mới nhất bây giờ là 136 triệu đang có rất nhiều người nắm chặt tay lại, ai cũng biết chắc là lần cạnh tranh của hai công ty sẽ được lưu truyền khắp mọi nơi chỉ trong ngày mai, khối phỉ thúy có giá trên trời này cũng sẽ đi vào sử sách. Báo giá, trong lòng của Thiệu Ngọc Hoa lại có chút không thoải mái, tổn thất hơn 4.000 vạn này phải tìm con đường khác bù lỗ mới được. Cũng may Thiệu Ngọc Cường giải ra hai khối thủy tinh trùng nên trên phương diện đỉnh cấp phỉ thúy Thiệu Thị hoàn toàn chiếm ưu thế, ít ra thì trong vòng một năm Thiệu Thị không sợ không có đỉnh cấp phỉ thúy. Hai khối phỉ thúy kia là do Thiệu Ngọc Cường giải ra, công ty muốn thì chỉ cần trả cho Thiệu Ngọc Cường phí giải là được. Cũng may chỉ một câu của Tổng Giám đốc Thiệu Thị thôi cũng đã lấy được hai khối phỉ thúy này mà chưa trả một xu nào, hơn nữa Thiệu Ngọc Cường cũng rất hài lòng. Phương pháp của Thiệu Thị rất đơn giản, trực tiếp đưa cho Thiệu Ngọc Cường một chút cổ phần, việc này so với trả thù lao còn có lời hơn, mà Thiệu Ngọc Cường cũng là con cháu Thiệu gia, trên tay nhiều hơn một chút cổ phần cũng không ai có thể nói gì. Siêu cấp Hoàng Kim Thù, tác giả, Tiểu Tiểu Vũ, cách chương.